Cô Mạc Doãn Nhi ngây thơ à, nhà họ Nghe nuôi cô 18 năm dòng, cho cô sự giáo dục tốt như thế. Bởi vậy nên cô vừa quay lưng đã tiết lộ bí mật kinh doanh của Hoa Thị nhà họ Nghe cho đối thủ cạnh tranh nhà họ Ninh, còn muốn giúp nhà họ Ninh cướp dây chuyền sản xuất cốt yếu của Hoa Thị. Cô thật ngây thơ quá nhỉ, câu nói này như một cái tát giáng thẳng vào mặt Mạc Doãn Nhi. Tôi không được dạy dỗ tốt nhưng ít ra tôi không phản bội gia tộc mình. Cô ả ngây thơ đấy, nhưng ả lại nham hiểm tiết lộ bí mật quan trọng hàng đầu của gia tộc từng nuôi dưỡng mình cho đối thủ cạnh tranh. Mạc Doãn Nhi nhục nhã đến nỗi không ngẩng được đầu lên, ngay cả Tống Niên Nhi mù kinh doanh cũng cảm thấy hình như có gì không ổn. Những người khác suýt bị bầu không khí lạnh lẽo đóng thành băng. Chúng tôi chỉ muốn đến cưỡi ngựa thôi mà. Cách chương.